Đích Cả Thiên Kim, chương 13, người đến đón. Góc truyện audio.com. Trên núi Thanh Thành hoa đào nở rực rỡ. Đến hết thời kỳ rực rỡ, thì bắt đầu từng đám tàn lụi. Mặc dù lụi tàn rơi xuống, nhưng vẫn có sắc hồng nhạt. Kết hợp với lời đồn về Diễm Tăng, hòa thượng xinh đẹp, ở Hạc Lâm Tự trước đó vài ngày, ngược lại làm cho núi này tăng thêm không ít màu sắc quyến rũ. Trong núi không nóng bức giống như dưới chân núi, cực kỳ thoải mái tươi mát, Khương Lê và Đồng Nhi cũng không cần làm không hết việc giống như lúc trước. Trước khi đi Liễu phu nhân cũng để lại đủ thức ăn và tiền bạc. Ngọc Hương cũng ở một bên giúp đỡ, Am Ni cô đã không còn những ác ni đó, tiếng cười của Đồng Nhi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mùng 2 tháng 6, bên ngoài Am Ni cô đột nhiên có tiếng người ồn ào. Đồng Nhi đang ngồi ở trước cửa sổ nghe Ngọc Hương nói những chuyện kỳ lạ hiếm thấy xảy ra trong mấy năm nay ở thành Yến Kinh. Nghe thấy tiếng người thì ngẩn ra, ngạc nhiên nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Khương Lê ngồi ở phía sau cũng như Đồng Nhi nghe Ngọc Hương kể chuyện ngước mắt. Nhẹ giọng nói, đến rồi, cái gì đến ạ? Đồng Nhi khó hiểu. Khương Lê hơi mỉm cười, người đón chúng ta đến rồi. Trong lòng Ngọc Hương cân nhắc một chút, đứng lên nói, nô tỳ ra bên ngoài xem trước, trước tiên nhị tiểu thư cứ ngồi ở đây. Không cần, Khương Lê cười đứng lên, ta cũng đi cùng, không đợi Ngọc Hương mở miệng, nàng đã dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Đồng Nhi thấy thế, vội vàng đứng dậy đuổi theo ra cửa, nói, nô tỳ cũng đi, từ sau khi xảy ra chuyện của Lĩnh Ngộ Đại Sư và Tịnh An Sư Thái. Hạc Lâm Tự không nói đến, Am Ni cô coi như hoang phế, vốn dĩ nơi này hương khói không nhiều. Sau khi thanh danh xuống dốc không phanh, nhà nào đứng đắn nguyện ý chủ động tới nơi này, ước gì cách xa nơi dơ bẩn này, tránh cho cũng bị người ta chỉ trỏ trỏ. Bởi vậy, hơn nửa tháng yên tĩnh, đột nhiên có người đến, hiện lên vô cùng rõ ràng, mới ra cửa lớn của Am Ni cô. Đã thấy một đám người sớm đứng ở cửa, ước chừng có 20 người, hơn phân nửa là người mặc y phục gia đình hộ vệ. Còn có một số ăn mặc nha hoàn, cầm đầu là phụ nhân cường tráng ngăm đen, mặc áo ngắn bằng tơ lụa, trên tóc cắm đầy châm vàng làm người hoa mắt, mắt tam giác, bởi vì thân hình cao lớn, ánh mắt trên cao nhìn xuống mang theo vài phần hung ác. Những người đứng ở đây, quả thật không ăn khớp. Phụ nhân cầm đầu đánh giá ba người đang đi ra cửa. Ánh mắt cực nhanh dừng ở trên người Khương Lê, tiến lên một bước, nói, nô tỳ gặp qua nhị cô nương. Khương Lê không trả lời, mỉm cười hơi nghiêng người, tiếp nhận cái lễ này. Nàng cũng không phải nhị tiểu thư của Khương gia thật, thế nên cũng không biết phụ nhân này tên họ là gì. Nhưng cũng không đáng phải sợ hãi. Phụ nhân kia thấy Khương Lê không những không tiếp lời, còn thong dong nhận lễ của bà ta, không khỏi có chút kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu đánh giá Khương Lê. Trên thực tế, thời gian trôi qua 6 năm, toàn bộ Khương gia, người còn nhớ rõ Khương nhị tiểu thư thật sự không nhiều lắm. Kể cả lúc trước có gặp qua Khương Lê, chỉ sợ hiện giờ cũng chỉ nhớ mơ hồ dung mạo vị tiểu thư này. Lúc này ngước mắt nhìn, phụ nhân chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt vô cùng xa lạ. Lúc trước khi Khương Lê bị đưa tới Am Ni cô chỉ là một đứa trẻ non nớt. Nhưng mà hiện giờ nữ hài tử trước mắt, xiêm y mộc mạc thuần khiết, dung mạo trong trèo, duyên dáng yêu kiều đứng ở chỗ này, làm cho trong lòng người ta nói không ra cảm giác thoải mái. Không hổ là cô nương dòng chính của Khương thủ phụ, dáng vẻ ôn hòa thanh cao. Thật sự không khác với phụ thân nàng, trong lòng phụ nhân không tự chủ hiện lên một câu như vậy. Đồng Nhi chớp chớp mắt, giọng điệu cổ quái hỏi, Tôn ma ma, sao ngài lại đến đây vậy? Thì ra phụ nhân này họ Tôn, trong lòng Khương Lê thầm nghĩ, chỉ nghe Tôn ma ma cười nói, phu nhân sai nô tỳ đến đón nhị tiểu thư hồi phủ. Nhị tiểu thư ở đây mấy năm, trong lòng phu nhân nhớ mong không thôi. Nhiều lần nói với lão gia muốn đón nhị tiểu thư về phủ. Trước đó vài ngày cuối cùng lão gia cũng đồng ý, phu nhân lập tức sai nô tỳ dẫn người tới đón nhị tiểu thư. Chỉ nói phu nhân quý thục nhiên muốn đón Khương Lê, ngược lại thủ phụ Khương Nguyên Bách mọi cách cản trở, nghe ra được nữ nhi này chính là không được cha ruột yêu thích. Đây rốt cuộc là sự thật hay là châm ngòi? Đương nhiên Khương Lê sẽ không nhìn không ra, nàng cười gật đầu với Tôn Ma Ma, nói, đa tạ mẫu thân nhớ mong, ở Am Ni cô Khương Lê cũng thời thời khắc khắc nhớ thương mẫu thân. Không thể phụng dưỡng tận hiếu ở trước mặt mẫu thân, vẫn luôn rất tự trách tiếc nuối. Hiện giờ cuối cùng cũng trở về phủ, tấm lòng của mẫu thân, Khương Lê không dám quên, đời này kiếp này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp. Giọng nói của nàng mềm nhẹ dịu ngoan, Tôn Ma Ma nghe, lại cảm thấy không biết vì sao cánh tay mình nổi lên một tầng da gà. Ngày hè tháng 6 nắng chói chang, thế nhưng dường như sinh ra từng chút khí lạnh, không tiếng động thổi vào trong lòng bà ta. Tôn Ma Ma nhất thời cứng họng, vẫn là Ngọc Hương đánh vỡ trầm mặc. Ngọc Hương cười nói, một khi đã như vậy, Khương nhị tiểu thư có thể hồi phủ là một chuyện không thể tốt hơn. Xin hỏi Ma Ma, dự định khi nào thì dẫn nhị tiểu thư lên đường? Lúc này Tôn Ma Ma mới chú ý tới Ngọc Hương, thăm dò hỏi, vị này là, phu nhân của nô tỳ là Liễu phu nhân của phủ thừa Đức Lang. Ngọc Hương cười nói, phu nhân nhà ta đau lòng Khương nhị tiểu thư, vốn lúc trước định dẫn theo Khương nhị tiểu thư cùng trở về Yến Kinh. Khương nhị tiểu thư không chịu, phu nhân để nô tỳ ở lại chăm sóc Khương nhị tiểu thư. Nhà hoàn bên người Liễu phu nhân phủ thừa Đức Lang, thế mà lại ở đây để Khương Lê sai bảo, khi nào thì Khương Lê thân thiết với phu nhân thừa Đức Lang như vậy? Trong lòng Tôn Ma Ma nghi ngờ, miệng lại trả lời, đương nhiên phu nhân hy vọng nhị tiểu thư hồi phủ càng sớm càng tốt. Đợi nhị tiểu thư thu dọn xong hành lý thì lập tức lên đường. Như thế Khương Lê khóe miệng nhếch lên, đúng lúc, hiện tại chúng ta xuất phát thôi. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều sửng sốt, bao gồm những gia đình đứng cạnh xe ngựa. Tôn Ma Ma giấu đi khinh thường trong mắt, nói, nhị tiểu thư không cần nóng vội như thế. Nếu phu nhân đã nói ra, thì nhất định sẽ để nhị tiểu thư hồi phủ. Sao phải, không phải nóng vội, Khương Lê ngắt lời bà ta, mà là không có gì đáng thu dọn. Tôn Ma Ma sửng sốt, ta không có hành lý gì, chỉ có hành lý mang lại đây lúc trước. 6 năm rồi, Ma Ma sẽ không cho rằng còn dư lại cái gì chứ. Ma Ma cũng không phải không biết, ta cũng không mang vàng bạc châu báu gì. Chỉ đem theo chút xiêm y, hiện giờ những xiêm y đó từ lâu ta đã không mặc được. Cả Am Ni cô này, ta chỉ có duy nhất Đồng Nhi, dẫn theo Đồng Nhi trở về là đủ rồi. Về phần chỗ ghế gỗ, chén đũa kia chẳng lẽ trong phủ thủ phụ con cần à? Nếu mà cần, ta để Đồng Nhi đi thu dọn chúng. Mặt Tôn Ma Ma soạt một cái đỏ lên, trước mặt Ngọc Hương, lời này của Khương Lê. Chẳng phải là nói phủ thủ phụ ngược đãi nàng nữ nhi dòng chính này sao? Ở trong núi 6 năm, đồ vật đáng giá gì cũng không có mà dùng, không có một văn tiền. Hiện giờ rời đi, hành lý cũng không có đến một kiện, bà ta làm hạ nhân cũng còn có vài món trang sức. Phải biết rằng nam chủ tử của phủ Ngọc Hương, thừa Đức Lang Liễu Nguyên Phong không hợp với phu nhân quý gia. Biết được những việc này, ai biết sẽ viết ra cái gì? Tôn Ma Ma nhìn về phía Khương Lê, vẻ mặt Khương Lê nghiêm túc nhìn bà ta, giống như cũng không rõ trong lời nói mới vừa rồi kia. Bao hàm thâm ý và mỉa mai, trong nháy mắt, Tôn Ma Ma cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhị tiểu thư này rời khỏi Khương gia 6 năm, cũng không như trong lời đồn xúc động không có đầu óc. Nàng dịu dàng khách khí, nhưng cũng không để người ta sống tốt. Tôn Ma Ma miễn cưỡng cười trừ, nói, vậy được rồi, nhị tiểu thư, để những hộ vệ này uống một ngụm trà nghỉ chân một chút. Chúng ta sẽ lên đường. Khương Lê cảm kích mỉm cười. Đa tạ Ma Ma, cách chương.